Lược Thiên Ký, chương 526, 526, Đại Nguy Kết Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 559, Đại Nguy Kết Quả. Nhiều người như vậy chờ ta tại Pháp Chu chạy nhanh hướng về phía trôi nổi tại trong hư không yêu điện thời điểm, Phương Hành theo Pháp Chu thuyền đầu đi lên nhảy dựng lên, lớn tiếng cười nói. Lúc này, Đại Kim Ô Tang Nhi, Tiểu Bằng Vương bọn người cũng đều đã đứng dậy, đứng ở phía sau hắn, thậm chí Ô Nhất Điền đều sinh lòng cảm ứng, leo ra buồng nhỏ trên thuyền nhìn lên, lập tức liền trước mắt vô số cao thủ sát khí bị hù hôn mê bất tỉnh, lại một đầu chìm vào buồng nhỏ trên thuyền. Mà ở cái này yêu điện bên ngoài một phương, thấy được Phương Hành, đã có một nửa mặt người sắc âm tàn, một nửa người hận nghiến răng. Ngoại trừ tại một loạt vẫn trên đá cao cao tại thượng cái kia vài tên đại tộc đạo tử, những người còn lại cũng có một nửa quần áo không chỉnh tề, chính là nữ tử cũng hơn nửa tùy tiện chụp vào kiện nam tu pháp y che đậy thân thể, càng có rất nhiều người trực tiếp biến hóa ra nguyên hình, đặt cái kia con mắt phóng hỏa chăm chăm vào tiểu cường trộm. Những người này, lại phần lớn là bị Phương Hành ăn cướp qua, trên người xiêm y đều bị lột sạch, có thể mượn đến người khác xiêm y đành phải há miệng hướng người khác mượn, mượn không đến xiêm y tự nhiên cũng không nên xích hết sức quả thể đứng ở chỗ này, liền đều biến hóa ra nguyên hình quay mắt về phía người, đương nhiên, mặc kệ mượn không mượn đến xiêm y, sắc mặt đều tốt nhìn không tới đi đâu, thật sự là nhân tộc này ra hỏa làm việc quá âm hiểm. Nam Chiêm Phương Hành, danh truyền bốn châu, chúng ta tự nhiên là muốn tốt tốt hoan nghênh ngươi thoáng một phát. Vô số đạo phẫn nộ trong ánh mắt, cái thứ nhất mở miệng ngược lại là Vô Ảnh Sơn đạo tử, người này nhưng lại chuột tộc đạo tử, dáng người thấp bé, làm người hung ác nham hiểm, lúc nói chuyện liền tùm cười lạnh, lại tốt nói nghe hắn nói ra đều bị người cảm thấy tâm mát. Hoan nghênh đại gia mày cái chân, đem ta bảo khố mở ra để cho ta gánh mới gọi hoan nghênh. Phương Hành trợn trắng mắt nói một câu, cái kia Vô Ảnh Sơn đạo tử cười lạnh lập tức liền ngưng trên mặt cười không nổi. Ha ha, từng có đến từ Nam Chiêm nhân tộc thương nhân mang đến nghe đồn, nói cái kia Nam Chiêm tiểu ma đầu lợi hại nhất chính là một trương miệng thúi, tiếp theo là một cái gan chó, lần nữa là cái kia tạo phản ngược lại biển bản lĩnh, hôm nay nhìn xem cũng là nói không nên. Mắt lộ ra oán hận từ Vụ Hồ đạo tử lành lạnh mở miệng. Chỉ là ngươi cái này đầu quả thực không quá thông minh, đến lúc này còn dám tại trước mặt chúng ta dương oai sao? Nói láo, ta lợi hại nhất chính là trường thành tuấn, thứ hai chính là thông minh, thứ ba mới là mắng chửi người, người ít đến vu oan ta đại gia. Phương Hành có chút tức giận, ánh mắt bất thiện quét cái kia Tử Vụ Hồ đạo tử liếc mắt. Hừ, hãy bớt sàm ngôn đi chư vị đạo hữu, ai đến hoạt động thoáng một phát gân cốt, bắt giữ cái này tiểu ma đầu đến, ở bên cạnh lẳng lặng ngồi hồ tiên cơ nhịn không được, bỗng nhiên mở miệng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này vừa rơi xuống, lại một chốc có 4-5 người trên người lộ ra lành lạnh sát khí, đã có ngồi cao vẫn thạch cửu tử, cũng có chia làm hai bên hư không tiểu tộc yêu tu, nhưng lại hồ tiên cơ một câu, liền vạch trần đi chàng lúc dối trá, lộ ra máu chảy đầm đìa bản chất vốn tại nơi này chính là muốn đoạt kỳ danh, chằm nó thân, tranh nó tạo hóa, ai cái thứ nhất cầm xia, không thể nghi ngờ liền là đã chiếm đại danh. Thanh danh cũng đại tạo hóa, đối với sắp đi thần châu tu hành chư yêu tu mà nói càng là giá trị vô cùng. Phương Hành vốn là Nam Chiêm đệ nhất tiểu ma đầu, trước đây Nam Chiêm huyền vực trời giáng, hiện lên một đám tiểu bối anh tài, kể cả lần này dùng thần châu sứ giả thân phận đi vào yêu địa lệ áo đỏ ở bên trong, tổng cộng có gần 30 người tiến nhập thần châu, hôm nay đã có một ít bắt đầu tiệm thò đầu ra rác, nhưng mà ngay cả những người này, đối với Phương Hành cái này. Nam Chiêm đệ nhất, tên tuổi, đều có rất ít không cam lòng nói như vậy nói ra miệng đến, cái này chẳng phải là nói đúng là trước mắt nhân tộc này tu sĩ, chính là chính nhi bát kinh Nam Chiêm đệ nhất. Như vậy chém hắn về sau, Phương Hành chém Hoàng Phủ đạo tử tuy nhiên là đánh lén ám sát thực sự ngồi thực hắn Nam Chiêm đệ nhất tên tuổi. Mà lúc này chúng yêu bên trong nếu có người chém Phương Hành không thể nghi ngờ cũng liền áp đảo cái này Nam Chiêm đệ nhất tiểu ma đầu. Đã có thanh danh, liền có chú ý, đã có chú ý, liền có cơ duyên, đã có so người khác đi xa hơn vốn liếng. Đúng là xuất phát từ loại này suy tính, này đây mỗi người động tâm theo dõi Phương Hành cái kia cái tròn vo đầu. Đương nhiên, nhìn chằm chằm vào thuộc về nhìn chằm chằm vào cướp động thủ người ngược lại tạm thời không có xuất hiện, dù sao tiểu ma đầu cái này danh xưng không phải đến không, chúng yêu tu lại đã bắt đầu suy nghĩ, hy vọng trước để cho người khác xung phong, chính mình trước tạm quan sát một chút. Ngược lại là Phương Hành nghe lời này, hé mở miệng, bề ngoài giống như kinh dị kêu lên. Bắt ta làm cái gì? Hồ tiên cơ lành lạnh quát lạnh, chuyện cho tới bây giờ, còn giả trang cái gì hồ đồ? Nhân tộc Phương Hành, ngươi ẩn chứa mầm tai họa, mai danh ẩn tích lẻn vào ta yêu địa đến tột cùng có gì ý đồ. Lần này tha cho ngươi tiến vào yêu đế các, vốn là xem tại cô nhận sơn trên mặt mũi, ai nghĩ đến ngươi trước tại yêu đế các bên ngoài vi phạm quy tắc kiếm trảm pháp chu, làm hại 10 vị yêu tộc tuấn kiệt đứt nhập các chi lộ, tiến vào yêu đế các sau lại bốn phía cướp bóc, không biết đoạt đi bao nhiêu người pháp khí tạo hóa, hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, liền muốn lấy ngươi nhổ ra những cái kia tang vật đến. Đại Kim Ô bọn người nghe vậy lập tức trong nội tâm ám khí, quay đầu lại liền muốn bắt được Tiểu Bằng Vương chút giận, đã thấy Tiểu Bằng Vương lúc này cũng là đầy mặt vẻ giận dữ, trên mặt có vẻ giận dữ, càng có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thất lạc chi ý, cũng không phải nhẫn tâm hướng hắn động thủ. Hồ ly lẳng lơ, tâm tư của ngươi nếu là dùng nhiều tại trên tu hành, cũng không trở thành luân phiên mấy lần tại ta trong tay của ta chịu thiệt, hiện tại ta chính là cảm giác kỳ quái, ngươi mỗi lần há miệng có thể cho ngươi bố trí cái này tội danh cái kia tội danh, có cái gì dùng sao? Cái này một chút ngươi lại cho là đoán chừng ta, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tha cho ngươi một lần có thể, lần thứ hai có thể liền không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành híp mắt nở nụ cười, trong thanh âm giống như không tức giận, nhưng không hiểu bảo hồ tiên cơ trái tim run lên. Mà Phương Hành cũng không tại rong dài, bỗng nhiên hư bổ nhất kế trong tay màu đen cự kiếm quát. Nói nhảm nữa cũng không có ý gì, các ngươi vì cái gì ở chỗ này chờ ta, ta tinh tường, các ngươi cũng tinh tường, trời đất bao la không bằng chỗ tốt đại, vì muốn tốt cho chỗ lấy người động thủ chính là lại chính xác bất quá đạo lý, các ngươi nghĩ đoạt ta trong tay của ta chỗ tốt, không có vấn đề, liền xem bản lãnh của các ngươi rồi. Nói xong, hắn đột nhiên một kiếm trả về chạm. Ba, một tiếng, sau lưng pháp chu vách khoang bị hủy đi hơn phân nửa, lộ ra pháp chu trong khoang thuyền cái kia tràn đầy rực rỡ muôn màu pháp khí tới tạo hóa, chúng tu xa xa liếc nhìn, cơ hồ kinh hãi ngừng hô tức, chỉ thấy ở giữa con lớn nhỏ cỡ nắm tay tiên tinh mảnh vỡ, có hơn một trượng cao linh tinh tinh nham, cũng có không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng bạch cốt tàn khí, còn có một chồng pháp y, một đống pháp khí, bất ngờ đều là theo chúng yêu tu trong tay kiếp đến bảo bối. Càng kinh người hơn, chính là cái kia pháp chu bên trong, lại vẫn có ba tôn cao lớn thạch tố. Cái này con mẹ nó là dọn nhà sao? Chúng yêu trong nội tâm khiếp sợ ngoài cơ hồ muốn nhịn không được chửi mẹ. Cũng biết nhân tộc này vương bát đàn tiến nhập yêu đế các về sau, liền bốn phía tranh tạo hóa ăn cướp người, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà làm đến rồi nhiều như vậy a, hơn nữa cố ý không để tại trong chữ vật túi, sai lầm như vậy tràn đầy xây tại tiêu chuẩn trong đỏ. Đây quả thực là cố ý thèm người đó a, trong lúc nhất thời, trong lúc vô hình bao phủ Phương Hành sát khí trọn vẹn nhiều hơn gấp ba. Tiền tài động nhân tâm, thanh danh tuy nhiên quý giá, nhưng chỗ tốt cũng làm cho người chảy nước miếng a, chúng yêu tinh tinh tỏa sáng trong ánh mắt, ngược lại không lưu ý đến, tại pháp chu khoang thuyền kho cửa ra vào, một chỉ trên đầu thưa thớt không hướng cọng tóc ô nhất điền con mắt tinh huyết hồng, trước mắt cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm, tuy nhiên hai chân rồi đang phát run, nhưng trong tay lại dẫn theo một thanh nguyễn kiếm, một bộ những bảo bối này đều là có đại gia một phần, các ngươi ai dám tiến lên đây tranh ta liền cùng ai liều mạng bộ dáng. Mà Phương Hành lộ ra ngay pháp chu trong bảo bối, lại còn không tính, lạnh giọng cười cười, bỗng lấy ra một cuốn họa chụp cao giọng nói. Những này rách dưới thứ đồ vật ta chính là cướp đùa cùng ta năm đó theo Nam Chiêm huyền vực ở bên trong tìm đến thứ đồ vật so sánh với lại được coi là cái gì. Rất nhiều người đều không nghĩ mãi mà không rõ ta lúc ấy là như thế đem những thú dữ kia mang vào Hắc Uyên nhà tù, ly khai thời điểm lại lặng yên mang đi, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết, trong tay của ta cái này một bộ bách hung đồ, đủ để triệu hoán mấy vạn chỉ hung thú, san bằng một vực. Chúng yêu tu rồi nói không ra lời, hít vào cảm lạnh khí, nhất thời không nói gì. Mà Phương Hành chỉ là tiện tay đem bách hung đồ ném cho sau lưng Đại Kim Ô, lại lấy ra cái kia thanh hồ quỷ diện, hướng hồ tiên cơ quát. Tao hồ ly, cái này là ngươi muốn dị bảo, ở giữa ẩn chứa nghịch thiên sức mạnh to lớn, còn có huyền ảo truyền thừa, chính là dùng ta cái này thông minh kình, cũng trọn vẹn tìm hiểu thật nhiều năm, mới giải khai 1/2 phần 10, lúc trước kích thương cái kia Hắc Uyên mục chủ chính là lại gần này mặt nạ. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ tiên cơ ánh mắt như kiếm, bắn về phía Phương Hành trong tay mặt nạ. Này mặt nạ nàng đã thấy qua một lần, chính là tại Phương Hành kiếm trảm pháp chu thời điểm, tranh luận trong sạch ngụy. Mà Phương Hành lại tiện tay một ném, đem mặt nạ ném cho Đại Kim Ô, lần nữa lấy ra một quyển sách nhìn lướt qua về sau quát. Cái này bản hoạt sắc sinh hương đồ là ta cửu thúc đưa ta, danh gia thủ bút văn hay tranh đẹp trông rất sống động. Chợt thấy không đúng, cười hắc hắc thu vào, không có ý tứ nói. Cầm nhầm, các ngươi chờ ta sẽ tìm cái lợi hại hơn, dọa không chết được ngươi nhóm còn chưa xong. chúng yêu cơ hồ một khẩu lão máu phun ra đến, bất quá dù là như thế, cũng đầy đủ bảo bọn hắn động tâm rồi, càng là bởi vì dùng tầm nhìn hạn hẹp báo, ngược lại cảm thấy cái này tiểu ma đầu không có nói ra bảo bối thêm nữa thay đổi người, gần như không kiên nhẫn bảo hắn nói cái gì nữa, Vô Ảnh Sơn đạo tử đã lên tiếng quát. Một cái kia tiểu ma đầu. Lúc ấy Nam Chiêm đồn đãi, nói ngươi một người được Nam Chiêm huyền vực ba phần tạo hóa, là thật là giả. Phương Hành trợn mắt chừng một cái. Đương nhiên là giả, chúng yêu cùng nhau ngẩn ngơ trong nội tâm đều sinh ra một loại tâm tư, cái kia chính là không tin, cái này tiểu ma đầu đang nói láo. Nhưng là đúng lúc này, Phương Hành đi theo đại hét lên một tiếng. Bằng ta bản lãnh của ta, đã ra tay, lại làm sao có thể chỉ lấy ba phần. Các ngươi đây là xem thường ta sao? Minh Bạch nói cho các ngươi biết ta tối thiểu nhất cầm 7 phần tạo hóa. Oanh, chúng yêu nhất thời nổ nổi, mà ngay cả Thương Lan Hải Tiểu Long Vương thậm chí Thái Thạch nhà con mọt sách Đại Thánh Sơn ba trượng hung vượn cùng với thần châu sứ giả đợi bối phận cũng đều là thần sắc bất định, nhất thời không cách nào duy trì bình thường cái kia lạnh nhạt biểu lộ, lên tiếng kinh hô. Nhưng có thể hay không từ nhỏ ra trong tay đoạt lấy đi, liền xem bản lãnh của các ngươi rồi. Phương Hành cười lạnh mở miệng lần nữa. Convert by, fanmic, cách chương.